Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 60, phá sương mù. Góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, song phương một ván chiến a, bị thua lão nhân phất phất tay. Hứng thú hết thời, nói lẩm bẩm, hôm nay lòng dạ không như ý, cho ngươi một ván. Ngày mai tái chiến, lão nhân hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi tiêu sái quay về trong thôn. Còn lại lão nhân kia gương mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần sáng lạn, một bên chỉnh đốn đánh cờ bàn, một bên ngước mắt nhìn Tô Tử Mặc, cười tủm tỉm nói, giống như ngươi vậy tính tình trầm ổn người trẻ tuổi không nhiều lắm rồi. Đi thôi, cùng ta vào thôn, đa tạ lão bá, Tô Tử Mặc cười cười, nói lời cảm tạ một tiếng, cùng theo lão nhân đi vào thôn xóm. Qua lại thôn dân chẳng qua là liếc mắt nhìn Tô Tử Mặc, liền không hề nhìn, tựa hồ không dùng là lạ. Thấy nhưng không thể trách, cái này không có dư thừa gian phòng. Người trẻ tuổi, người ở kho củi không có vấn đề đi. Lão nhân vấn đạo, không có việc gì, Tô Tử Mặc cười đáp lại. Vừa mới vào đêm, trong thôn làng người phần lớn cũng còn không có nghỉ ngơi. Ăn xong cơm tối lão nhân tại trong thôn tản ra lấy bước. Ý thái nhàn nhã, phu nhân cầm lấy may vá lấy quần áo. Chất phác, đơn giản, an bình, nơi đây phảng phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Không có chém giết, không có tranh đấu, nhưng trên mặt của mỗi người, đều mang theo hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Tô Tử Mặc tại cửa ra vào phòng chứa củi ngồi. Lẳng lặng nhìn một màn này, chạy xe không tâm thần, trong đầu cái gì cũng không muốn, đoạn đường này mỏi mệt tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Cảnh ban đêm dần mạnh lên, trăng sáng sao thưa, lão nhân, phu nhân, nam tử cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Trong thôn làng, duy có một chút tinh lực tràn đầy hài tử vẫn còn đùa giỡn, không chịu về nhà ngủ. Tô Tử Mặc đứng dậy, trở lại kho củi ở bên trong, đóng cửa lại đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, trong thôn làng truyền tới một non nớt giọng trẻ con, thanh thúy dễ nghe, tiên tung nơi nào tìm, nhìn xa phiếu miểu phong, chỉ ở núi này ở bên trong, mây sâu không biết chỗ. Hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, bỗng nhiên quay người, đẩy cửa mà ra. Theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một cái 7-8 tuổi hài đồng trên mặt mang mỉm cười. Vừa đi vừa nhảy hướng bên này đi tới. Tô Tử Mặc hơi hơi trầm ngâm. Trước mặt đi tới, ngồi xổm người xuống, cười vấn đạo. Hài tử, vừa rồi câu nói kia ngươi là nghe ai nói hay sao? Ai nói hay sao? Hài đồng nghiêng đầu, nháy như nước trong veo mắt to. Tựa hồ có chút mê hoặc, nói ra, không biết ai, bất quá chúng ta đều nói a, chẳng qua là đơn giản đồng giao sao. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Đại ca ca, ngươi là muốn tu tiên vấn đạo đi? Hài đồng lại hỏi, đúng vậy a, Tô Tử Mặc gật gật đầu, cười hỏi, làm sao ngươi biết? Hài đồng trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, thè lưỡi, nói ra. Giống như ngươi vậy người, hàng năm đều có đây này bất quá phần lớn đều không thấy được tiên nhân. Hì hì, như thế nào mới có thể nhìn thấy? Tô Tử Mặc nhấc lên hào hứng, đều muốn trêu chọc một trêu chọc cái này hài đồng. Ta cũng không biết, hài đồng vểnh lên quyết miệng, lắc đầu, Tô Tử Mặc mỉm cười, vừa muốn đứng dậy rời đi. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Nhìn xem hài đồng lại hỏi, tiên tung nơi nào tìm, nhìn xa phiếu miểu phong, nhưng phiếu miểu phong bị nhiều sương mù bao phủ, như thế nào mới có thể chứng kiến, cái này vẫn không đơn giản. Hài đồng đắc ý dương lên cái cằm, nói ra, qua ít ngày, cái này nhiều sương mù sẽ gặp nhạt một thân, đứng ở đây, có thể mơ hồ chứng kiến một đoạn ngọn núi. Bất quá chỉ có 3 ngày thời gian a, bỏ qua liền nhìn không tới rồi. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần có thể chứng kiến phiếu miểu phong, hướng theo phiếu Miểu Phong phương hướng, một mực đi về phía trước, khẳng định có thể đi đến chân núi. Tô Tử Mặc đương nhiên không cho rằng đều muốn bái nhập phiếu Miểu Phong, chỉ là thông qua sương mù đơn giản như vậy. Nhưng đây cũng là điều kiện tiên quyết. Tô Tử Mặc tại cái này thôn làng trong ngây người 7 ngày. Ngày thứ 7, nhiều sương mù dần dần trở thành nhạt. Một đoạn nguy nga đứng vững ngọn núi ở phía xa trong mây mù như ẩn như hiện. Tô Tử Mặc cùng trong thôn làng mọi người cáo từ, lại lần nữa bước vào trong sương mù. Tại trong sương mù, tất cả giác quan đều hạ thấp cực hạn. Phương hướng cảm giác mơ hồ. Tô Tử Mặc cảm giác mình đông chuyển một cái, tây chuyển một cái, thậm chí có thời điểm giống như tại quay về lối. Bởi vì nhiều sương mù chuyển nhạt, mặc dù đang ở trong sương mù, cũng có thể thấy rõ xa xa ngọn núi vị trí. Tô Tử Mặc không quan tâm, tận lực xem nhẹ giác quan trên mang đến ảo giác, chẳng qua là hướng theo ngọn núi chỗ chỗ, một mực đi về phía trước. Đột nhiên, sương mù ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một hồi tiếng sột soạt thanh âm. Quỷ dị khủng bố, hình như là linh thú đi đường, dẫm ở bụi cỏ trên thanh âm. Càng ngày càng gần, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh phiêu đãng tới đây. Hà, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, dừng bước lại, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Đợi cả buổi, cũng không có linh thú xuất hiện. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Linh giác lên, Tô Tử Mặc cũng không cảm giác được nguy hiểm. Nhưng cái hướng kia, xác thực truyền đến linh thú thanh âm cùng khí tức. Tô Tử Mặc tại Thương Lang Sơn Mạch sinh tồn qua một năm. Loại này mùi vị quá quen thuộc. Sẽ không sai. Cổ quái. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tiếp tục hướng đi về trước. Giống. Cũng không lâu lắm. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm. Đinh tai nhức óc. Khí tức hùng hậu. Có thể thấy được cái này đầu linh thú thực lực cường đại. Thậm chí có thể là linh yêu cấp bậc. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói, có cường đại linh thú hoặc là linh yêu xuất hiện ở phía trước. Tô Tử Mặc bằng vào linh giác, sớm có lẽ phát giác được nguy hiểm. Nhưng quỷ dị là, linh giác trên không phản ứng chút nào. Mà tại ngũ giác lên, lại nhiều lần phát giác được nguy hiểm. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Chung quanh nhiều sương mù, hoặc là có thể giấu giếm được Tô Tử Mặc linh giác, hoặc là chính là mê hoặc hắn ngũ giác. Đáp án rất rõ ràng. Những thủ đoạn này, không phải là muốn dọa lùi một thân đều muốn tu tiên vấn đạo. Lại ý chí không cứng người. Cái gì hổ gầm, cái gì mùi máu tanh. Đơn giản là hoặc người thủ đoạn. Suy nghĩ cẩn thận cái này nhiều sương mù dụng ý, Tô Tử Mặc cười cười. Bỏ qua chung quanh truyền đến đủ loại động tĩnh. Đi về phía nhiều sương mù ở chỗ sâu trong đi đến. Mặc kệ như thế nào, nhiều sương mù có thể mê hoặc một người ngũ giác. Bực này thủ đoạn cũng đủ cao minh đấy. Nếu không có Tô Tử Mặc có linh giác bên người, dọc theo con đường này đi tới, nhất định là kinh hồn bạt vía. Cẩn thận từng ly từng tí, Tô Tử Mặc dần dần nhanh hơn bước chân, cũng không lâu lắm, liền lao ra sương mù, trước mắt sáng tỏ thông suốt, liếc nhìn lại, cỏ cây phong phú, xanh tươi tốt, nước biếc núi vây quanh mà lượn quanh, một mảnh sinh cơ bừng bừng, dường như đặt mình trong tiên cảnh, cách đó không xa, đứng thẳng một tòa cửa đá, tại cửa đá đằng sau. Là một cái đá xanh trải thành đường núi. Quanh co, thông hướng sương mù u ám chỗ. Tại cửa đá hai bên, còn đứng lấy hai vị tuổi không lớn lắm. Một béo một gầy đạo đồng. Môi hồng răng trắng, béo đạo đồng trông thấy Tô Tử Mặc về sau. Gật đầu cười, nói ra, công tử là người thứ nhất. Mời tại đây chờ một chốc. 3 ngày sau đó, mới có thể khai sơn thu đồ đệ. Tô Tử Mặc cũng không nhanh, ở một bên lặng lặng chờ đợi, không ngừng có người từ trong sương mù đi ra, Phần lớn đều là không có tu luyện qua phàm nhân. Sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi. Có thể thấy bọn họ đoạn đường này đi tới, đã bị không nhỏ kinh hãi. Chính giữa cũng có luyện khí sĩ khống chế phi kiếm phá sương mù mà ra. Chứng kiến cửa đá, mới giãn nhẹ một hơi. Một thân luyện khí sĩ ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên người đảo qua. Không có phát giác được linh khí dao động. Thần sắc hơi trì hoãn. Có mấy vị luyện khí sĩ thấy Tô Tử Mặc lưng cung khóa đao trang phục. Mặt lộ vẻ mỉa mai. Nhịn không được suy cười một tiếng. Chúng sinh muôn màu. 3 ngày thời gian. Trong chớp mắt. Cách chương.